Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, lại vào Thúy Hồ, chương 1282, lại vào Thúy Hồ này bị Long Bá Dân đuổi theo tới được thời điểm. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cảm giác thời gian trôi qua. Có thể hiện đang chậm chậm phản hồi thời gian, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được đường xá dài dằng dặc rồi. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đầu óc có thể đơn độc dùng ở gen phân tích trên. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có việc làm. Không đến nỗi quá tẻ nhạt, chờ Vệ Tiểu Bắc kết thúc dài dằng dặc trên biển lữ đồ. Leo lên nơi nào đó bờ biển thời điểm, vừa mới lấy ra vệ tinh điện thoại, cho Hứa Phi Dương gọi điện thoại, không nghi ngờ chút nào. Cái kia Hứa Phi Dương đại khái là vẫn chờ Vệ Tiểu Bắc cú điện thoại này. Nhất nhận điện thoại, liền truy hỏi Vệ Tiểu Bắc tình huống. Tuy nói điện thoại này chính là bảo mật đường bộ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng lo lắng sợ ý một chút đem sự tình cho tiết lộ ra ngoài. Cho nên không dám nhiều lời. Chỉ nói là rồi một cái địa chỉ, mời Hứa Phi Dương phái người đến đón mình. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chạy đi tâm tư, đơn giản hí hửng Hứa Phi Dương ánh sáng, hưởng hưởng phúc. Không bao lâu, một chiếc quân dụng máy bay trực thăng liền rơi vào rồi Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Chúng Vệ Tiểu Bắc đăng ký vừa nhìn, cái kia Hứa Phi Dương dĩ nhiên an vị ở phía trên. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Phi Dương chỉ sợ cũng canh giữ ở chung quanh đây một cái nào đó trong căn cứ quân sự. Rất hiển nhiên, Long Bá Dân đi chỗ nào rồi, Vệ Tiểu Bắc là không thể báo cho Hứa Phi Dương, chỉ nói là Long Bá Dân biến mất rồi, đại khái là phản hồi hôi giới rồi. Đối với cái này trả lời chắc chắn, Hứa Phi Dương cũng không biết là hẳn là thỏa mãn vẫn là không hài lòng. Bất quá cái kia Long Bá Dân không có rơi vào tay Mỹ quốc. Hứa Phi Dương cảm giác nên tính là thỏa mãn rồi. Đương nhiên, còn mặt trên thỏa mãn không hài lòng, Hứa Phi Dương cũng không biết, hắn chỉ có thể như thực chất hồi báo lên, máy bay trực thăng hạ xuống ở một cái nào đó trong căn cứ quân sự. Vệ Tiểu Bắc cùng Hứa Phi Dương sau đó đổi thừa rồi một chiếc quân dụng phi cơ chuyển vận. Thẳng đến Thúy Hồ thị, ở quân dụng phi cơ chuyển vận trên, tuy nói tiếng ồn còn có chút, nhưng tuyệt đối không có máy bay trực thăng như vậy vang dội. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng có thời gian hỏi dò rồi một thoáng. Chính mình mang theo Long Bá Dân sau khi rời đi tình huống. Dựa theo Hứa Phi Dương lời giải thích, tổng thể tình huống là tốt đẹp, chỉ có điều, không có được Vệ Tiểu Bắc thông báo, những người kia không dám trả về, cho nên hiện tại tạo thành không ít phiền phức. Hiện tại được rồi, Vệ Tiểu Bắc trở về rồi, Long Bá Dân biến mất rồi. Những người kia có thể phản về nhà mình viên rồi, các cấp lãnh đạo cũng bởi vậy làm ra không ít thành tích. Sau khi hẳn là mỗi người có ngợi khen, có thể nói là đều đại hoan hỉ rồi. Đợi đến phi cơ chuyển vận hạ xuống ở Thúy Hồ thị phụ cận một cái trụ sở quân sự. Hứa Phi Dương liền cùng Vệ Tiểu Bắc cáo từ. Tiếp đó, hắn còn cần liền như vậy sự thu dọn một cái báo cáo đệ trình đi tới. Cũng còn tốt, cái này căn cứ quân sự khoảng cách Thúy Hồ thị không tính quá xa. Hơn 100 km, Vệ Tiểu Bắc khéo léo từ chối rồi Hứa Phi Dương dùng máy bay trực thăng đem đưa tới nhiệt tình. Mà là ra căn cứ quân sự, chính mình hướng về Thúy Hồ thị một đường cuồng chạy tới. Dù sao hơn 100 km, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng chính là nho nhỏ nóng người thôi. Chờ Vệ Tiểu Bắc trở lại Phượng Đầu Sơn trấn nhỏ thời điểm. Ngoài trấn lính gác xa xa nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Liền cầm điện thoại lên, đem Vệ Tiểu Bắc trở về tin tức thông báo rồi đi ra ngoài. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc mới vừa tiến vào trấn nhỏ. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Triệu Quảng chúng kể cả nhóm lớn hôi giới lịch luyện giả hết mức dâng lên. Có thể nói như vậy, theo Long Bá Dân một chuyện. Vệ Tiểu Bắc ở hôi giới lịch luyện giả bên trong danh tiếng. Hy vọng hầu như đạt đến rồi. Đương nhiên phạm vi này hiện tại chủ yếu tụ tập với Thúy Hồ thị một vùng. Còn những địa phương khác, truyền bá lên liền không như vậy sắp rồi. Một đường hàn huyên quay về, đến rồi Hôi Bạch Bang nhà lớn phòng họp ngồi xuống. Sớm liền muốn hỏi do tình huống hai vị kia doanh trưởng liền không thể chờ đợi được nữa thăm lên. Dù sao lấy bọn họ cấp độ muốn ngay đầu tiên được Long Bá Dân tin tức là không thể. Bọn họ thậm chí cũng không biết Long Bá Dân theo Vệ Tiểu Bắc rời đi rồi Hoa Hạ đại địa. Bọn họ bản thân biết chính là cái kia Long Bá Dân đuổi theo Vệ Tiểu Bắc đi ra ngoài rồi. Còn càng nhiều tin tức, rất nhiều đều là khắp nơi truyền lưu lời đồn thôi. Đương nhiên, có thể tọa người ở chỗ này đối với này đều là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy hai vị kia doanh trưởng vừa hỏi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút cười khổ. Có một số việc, hắn trái lại quên rồi. Xem ra, mình muốn đem việc này che giấu đi. Sợ rằng có chút không quá hiện thực. Phải biết, cái kia Mỹ quốc lần này ăn cái này muộn thiệt thòi. Sợ rằng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khởi động ở Hoa Hạ mạng lưới tình báo. Thu thập tương quan tình báo. Đã như thế, này Long Bá Dân là chính mình câu dẫn đi ra ngoài sự tình. Liền không có cách nào che giấu rồi. Dù sao chuyện này người biết quá hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ẩn giấu. Đơn giản đem sự tình từng cái nói ra. Nhưng chỉ nói đến đem cái kia Long Bá Dân dẫn cách lục địa. Còn nói cái kia Long Bá Dân không biết lên cơn điên gì. Chạy trốn mất tung ảnh. Nói xong những này, Vệ Tiểu Bắc cũng muốn yêu cầu cùng sẽ nhân viên chú ý bảo mật. Đương nhiên, những thứ này đều là một ít đơn giản biện pháp thôi. Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ cho vào có thể chân chính bảo mật xuống. Chỉ cần chúng Thanh Mộc Phúc Địa bên trong Long Bá Dân khôi phục như cũ. Thanh Nhiêu lại làm bí pháp, mời Thanh Mộc Phúc Địa thăng cấp thành chân chính loại nhỏ tiểu thế giới. Vệ Tiểu Bắc liền không cần lo lắng rồi. Nếu như cái kia Mỹ quốc thật sự muốn chạy nữa đến nếu đối phó mình. Vệ Tiểu Bắc đều có thể đem Vệ Gia Đảo chuyển nhập Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Được rồi, coi như Vệ Gia Đảo rất khó chuyển nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Vệ Tiểu Bắc lo lắng người hết mức chuyển nhập đi vào. Chuyện còn lại, Vệ Tiểu Bắc liền không cần lo lắng rồi. Cái kia Mỹ quốc lợi hại đến đâu? Muốn như đối phó Long Bá Dân như thế đối phó chính mình. Căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc dự định chính là làm hết sức kéo dài Mỹ quốc thu được tình báo thời gian. Chờ đến thỏa mãn rồi một đám cùng sẽ giả lòng hiếu kỳ sau khi. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hỏi thăm tới. Thúy Hồ Thị tình huống bây giờ đến. Bất quá, từ mọi người trong miệng được tình huống. Mời Vệ Tiểu Bắc lông mày không nhịn được cau lên đến. Bút tiên, đĩa tiên loại hình sinh vật trên diện rộng giảm thiểu. Nhưng ở Thúy Hồ trong đại học vẫn là xuất hiện một chút. Cảnh này khiến Thúy Hồ thị vẫn như cũ không cách nào thu phục. Dù sao có những kia số ít bút tiên, đĩa tiên tồn tại, cũng không ai dám nói mặt sau là không sao phát sinh rồi. Vạn nhất bút tiên đĩa tiên lần thứ hai rời đi Thúy Hồ đại học. Chuyện này liền phiền phức rồi, nếu như không phải nếu như vậy. Đại gia đã sớm rời đi rồi Phượng Đầu Sơn trấn nhỏ. Chuyển về Thúy Hồ nội thành ở lại rồi. Không có cách nào, cái kia bút tiên, đĩa tiên như vậy quỷ dị linh thể. Ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc bên ngoài, người còn lại đối phó lên, đều có vẻ vô cùng gian nan. Được, chúng ta sẽ liền đi xem Seamonser, Vệ Tiểu Bắc nói ra câu nói này sau khi... Còn lại thế lực thủ lĩnh đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm ni bọn họ thực tại có chút bận tâm những. Kia bút tiên, đĩa tiên lần thứ hai xuất hiện. Vì việc này, Vệ Tiểu Bắc liền nhiều nghỉ ngơi một hồi đều không có. Căn dặn rồi chúc tâm di chúng nhân vài câu sau khi liền trực tiếp đi tới Thúy Hồ thị. Này một đường quay về, tình huống tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi bút tiên, đĩa tiên ảnh hưởng. Khổng lồ một cái Thúy Hồ thị hiện tại dường như quỷ giống như vậy. Mảy may ánh đèn đều không có. Đen kịt một mảnh, mặc dù mới tu không ít nhà lầu. Nhưng vẫn như cũ có vẻ rách nát cực kỳ. Không có ai khí a. Vệ Tiểu Bắc nhìn cái này mình đã rất quen thuộc thành thị. Không khỏi than nhẹ một tiếng. hai chân một điểm, từ nào đó đống nhà lớn bên trên hạ xuống, liên tục chỉ vào, từ không trung thẳng đến Thúy Hồ Đại học, chờ Vệ Tiểu Bắc tiến vào Thúy Hồ Đại học sau khi quả nhiên phát hiện rồi linh tinh một ít bút tiên, đĩa tiên, đương nhiên, những này bút tiên, đĩa tiên cái đầu liền rất nhỏ rồi, đa số một thước, số ít hai, ba thước, làm Vệ Tiểu Bắc đi tới cái kia đống nhà ký túc xá thời điểm. Cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi tại sao những kia bút tiên đĩa tiên còn muốn sẽ xuất hiện nguyên nhân. Vị trí, cái kia nhà ký túc xá trên đường hầm không gian dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn biến mất. Một cái dài đến hơn 3 thước vết nứt không gian khắc ở nhà ký túc xá trên. Vẫn như cụ có thể nhìn thấy đối diện không ít màu xanh lục. Trong chớp mắt, một nhánh dài một thước nửa trong suốt bút lông xuất hiện ở đối diện. Do dự một chút sau khi liền mặc vào, đâm qua, lại đây, Vệ Tiểu Bắc rõ ràng rồi, đại khái hẳn là cái kia long bá dân mạnh mẽ xé rách đường hầm không gian. Làm cho vùng này không gian bị thương quá mức, cho tới thời gian dài như vậy rồi, cuối cùng điểm ấy vết nứt không gian đều không có biến mất. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được này đường hầm không gian vẫn còn đang co rút lại bên trong. Chỉ có điều này co rút lại tốc độ cũng quá chậm, ni chỉ ít cần 3 tháng. Thậm chí thời gian dài hơn. Đối phó làm sao chữa trị vết nứt không gian, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có kinh nghiệm gì. Đồng thời nơi này vết nứt không gian chính là ở vào thế giới hiện thực. Nếu như là Thanh Mộc Phúc Địa cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc có thể dựa vào chính mình đối với Thanh Mộc Phúc Địa tuyệt đối trưởng khống đến chữa trị vết nứt không gian. Nhưng ở đây, nếu như tùy tiện làm việc, mạnh một mặt chính là vết nứt không gian chữa trị không được. Nhưng cũng sẽ không tốt, nếu như vận may suýt chút nữa, không chắc sẽ mời vết nứt không gian kế tục mở rộng. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền bỏ đi rồi tự mình động thủ chữa trị vết nứt không gian dự định. Nhìn chung quanh một chút, Vệ Tiểu Bắc nổ quát một tiếng. Cái kia chi vừa xuyên qua không gian đường nối bút tiên tựa hồ bị sợ hết hồn. Sau đó liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự. Trực tiếp liền lay động rồi lạc hồn chung. Theo lạc hồn chung vang lên. Bị Vệ Tiểu Bắc này một tiếng quát lớn hấp dẫn tới được bút tiên. Đĩa tiên, một khi tiến vào lạc hồn chung ảnh hưởng phạm vi. Lập tức liền tự mình tan vỡ. Trước sau không tới 5 hơi thở thời gian, này 4 bút tiên đĩa tiên liền bị diệt rồi sạch sành xanh. Như loại này bút tiên, đĩa tiên, ở lạc hồn chung trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống cự. Mà ở đây, duy nhất ngộ thương chính là 4 bụi cỏ cây cối trên sinh tồn các loại sâu rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra mấy chục con phổ thông, ở Thúy Hồ trong đại học loanh quanh rồi vài vòng. Làm hết sức đem ẩn núp ở Thúy Hồ trong đại học bút tiên. Đĩa tiên cho dẫn tới rồi cái kia nhà ký túc xá trước. Do Vệ Tiểu Bắc lay động lạc hồn chung giết chết. Bất quá, hiện tại Thúy Hồ trong đại học bút tiên. Đĩa tiên số lượng so với trước đây xác thực giảm thiểu rồi rất nhiều. Khổng lồ một cái Thúy Hồ trong đại học. Vệ Tiểu Bắc thu thập được Linh Châu cũng chỉ có hơn 100 hạt. Đến rồi lúc này. Vệ Tiểu Bắc tới nơi này mục đích coi như là hoàn thành rồi gần một nửa. Thúy Hồ trong đại học bút tiên, đĩa tiên bị quét sạch hết sạch, mà còn lại chính là nghĩ biện pháp đem này phương hướng đường hầm không gian lấp kín. Hoặc là nói phòng ngừa những kia bút tiên, đĩa tiên từ nơi này khoan ra, coi như là đại công cáo thành rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lặng yên xuyên qua rồi đường hầm không gian. Lần thứ hai đi tới rồi hôi giới bên trong Thúy Hồ Đại học. Chưa xong còn tiếp, hết chương.